Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 38, Mỹ Nam bị ám toán sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. As gặp phải loại biến thái này, còn nói là phúc khí của mình. Vương Tâm Doanh vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy làn da bị hắn hôn hít đến khó nhịn nổi một trận run rẩy. Vương Tâm Doanh rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi rồi. Chính mình sẽ không thất thân một cách vô lý biến thái như vậy chứ. Thật sự là cái năm xui xẻo, ra cửa liền gặp phải cái loại chuyện biến thái như vậy. Nàng biết rõ, không thể cùng với biến thái giảng đạo lý. Hơn nữa bản thân rõ ràng không đánh lại hắn, chỉ có thể miễn cưỡng chấn định tinh thần đầu óc mau mau nghĩ ra biện pháp. Công tử, người thật thô lỗ, hãy nhớ người tìm nam nhân chính là ta có phải hay không nên do ta nắm quyền chủ động lần này, vậy rất vui nga, người không muốn thử xem hoa chiêu mới này hay sao? Vương Tâm Doanh kìm trụ cổ họng, ra sức học theo cái loại giọng điệu mềm mại đáng yêu của đám nữ nhân kia. Làm bộ như chính mình là loại nữ nhân lẳng lơ cầu hoan đó, mềm hóa sự phòng bị của hắn. Trong lòng lại nôn như điên 1000 lần, bất quá vì để chạy thoát biến thái cái gì cũng đều nhịn. Bản thân đề nghị táo bạo như vậy, biến thái kia nhất định động tâm, quả nhiên Đông Mộ Ngạn từ giữa cái cổ của nàng dương mắt nhìn lên, vẻ xem thường trong mắt càng đậm. Nữ nhân này so với trong tưởng tượng của hắn càng dâm đãng hơn. Nga, nguyên lai kinh nghiệm của ngươi trên người nam nhân lại nhiều như vậy, bổn công tử thật muốn xem một chút hoa chiêu mới là thứ gì tiêu hồn. Người đứng lên trước đi, Vương Tâm Doanh âm thầm nghiến răng, biến thái chết tiệt ngươi lần này chết chắc rồi. Nam nhân dám lăng nhục Vương Tâm Doanh nàng đều không được chết tử tế. Đông Mộ Ngạn từ trên người nàng ngồi xuống, hơi hứng thú liếc nhìn nàng. Đến a, nữ nhân, Vương Tâm Doanh nghiến răng, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trước ngực hắn, chậm rãi vuốt ve. Mềm mại khả ái cười, công tử, nhắm mắt lại, sẽ cấp cho người kinh hỉ nga. Đông Mộ Ngạn nhìn nàng mọi cách mê hoặc như thế, trong lòng canh nhiên lại rung động khó hiểu, nghĩ rằng nữ nhân này cũng sẽ không giở hoa chiêu gì. Liền cảm thấy tràn đầy hứng thú, hưởng thụ sự vỗ về chơi đùa nơi bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Loại xúc cảm này cùng với nam nhân hoàn toàn bất đồng, càng khiến hắn cảm thấy thoải mái gấp bội. Vương Tâm Doanh tùy ý sờ soạng hắn vài cách, cảm thấy sự phòng bị của hắn bị nới lỏng không ít. Ngón tay bỗng nhiên nhấn một cái, điểm trúng huyệt vị trên người hắn. Nữ nhân, ngươi dám đánh ta? Chấm, đào hoa Mỹ Nam đột nhiên mở mắt, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng. Trên môi mang nụ cười, lại ngầm hàm chứa băng lãnh cảnh cáo. Chú chim nhỏ, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Tâm Doanh chỉ cảm thấy ủy khúc trong lòng đang toàn bộ bùng phát. Giải hận một cước đá hắn xuống giường, chống hông ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn, sau đó nhảy xuống giường, đi tới trước mặt Đông Mộ Ngạn đang uể oải ngã trên đất. Học động tác vừa rồi của hắn, đầu ngón tay ngả ngớn nâng lấy cằm hắn. Chỉ bằng ngươi cũng dám chạm vào Vương Tâm Doanh ta, bổn tiểu thư muốn tìm nam nhân cũng không tìm loại biến thái như ngươi. Đông Mộ Ngạn sắc mặt phát lạnh, lần đó đại sâu hại liền tính đi, lần này nàng cư nhiên mắng mình biến thái. Tuy rằng bản thân xác thực rất biến thái, nhưng hắn không thích cái từ biến thái không hoa lệ đó. Chú chim nhỏ, ngươi vừa rồi là giả vờ sao, kỹ năng diễn xuất thật không tệ. Hắn nhíu mày, hừ, kia chỉ có thể nói rằng ngươi khinh địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thái ngươi thế nào lại tùy tiện hôn ta, kinh tởm chết người rồi. Trở về phải chải sạch răng, rửa sạch miệng, tẩy ruột rửa bụng. Vương Tâm Doanh chết sống lau đôi môi đã bị hắn hôn qua, trong lòng lửa giận thiêu đốt. Đông Mộ Ngạn nhìn nàng đang không chút nào che giấu bộ dạng ghê tởm, ngược lại đắc ý cười. Lau cũng vô dụng, ngươi sẽ cả đời đều không quên được bổn công tử hôm nay đã hôn qua ngươi tiêu hồn thế nào. Vương Tâm Doanh càng đổ mồ hôi nhiều hơn, đối với bộ dáng đáng đánh đòn kia của hắn càng thêm hận. Đầu óc vừa chuyển, đột nhiên nhe răng ra cười tới gần hắn. Công tử không phải muốn biết bổn tiểu thư có hoa chiêu gì sao? Nếu không để cho ngươi xem một chút, chỉ sợ ngươi không thể nhớ được giáo huấn hôm nay. Đông Mộ Ngạn mắt phượng hẹp dài lập tức nheo lại, âm lãnh cảnh cáo nàng. Trước khi bổn công tử nổi giận, ngươi tốt nhất là nên thả ta ra, nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. Ha ha, hiện tại rơi vào trong tay ta còn dám nói ẩu nói tả, nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư là bị dọa cho sợ. Ở đời không sợ nhất chính là đắc tội với người, ngươi dám khi nhục ta như vậy, chẳng lẽ bắt ta phải ngoan ngoãn nhẫn cơn tức này sao? Đông Mộ Ngạn không nghĩ đến nàng một chút cũng không sợ, trầm giọng nói. Ngươi muốn thế nào, không thế nào cả, ngươi đã thích tiêu hồn như vậy, tiểu thư ta liền để cho ngươi tiêu hồn một phen. Vương Tâm Doanh đắc ý nâng hai tay áo lên, tay nắm chặt quyền dương lên trước mắt hắn. Nữ nhân, ngươi dám đánh ta, chấm, Đông Mộ Ngạn giận dữ,